Chương 733, dối trá tiểu nhân. Phần 2 lịch hiểm ác ôn giận không kèm được, dơ quả đấm mắng, tiểu Nhật Bản thật cờ mờ nờ rào hoạt, nói xong rồi liều mạng chạy chỗ, cư nhiên ngầm, lảng tránh cũng mở, kim loại giáp cũng đổi lại nhất lộ phong trần trên mặt phẫn nộ, trong miệng lại vô cùng nội hàm, hết cách rồi, đây chính là đại hòa tinh thần mạo hiểm chi vương cũng phẫn nộ rồi, thật không nghĩ tới, người Nhật Bản vì truy cầu thắng lợi, thế mà lại như vậy bị hủy. Thực sự là ô nhiễm thánh khiết ASEAN cột hai con mắt của ta chăm chú. Nhìn chăm chăm màn hình lớn, tâm lý mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là cũng thay Mục Thương cảm thấy vui vẻ. Ai là châu Á đệ nhất đạo tặc, ta đã thấy rất rõ ràng, không phải cái này dơ lên dao nhỏ, khỏe môi nết lên tư thái người thắng di quốc đệ nhất nhân, mà là lúc trước tầm thường vô danh, lại một đi ngang qua quan chém tướng, đánh tan hành hương số 6 mầm móng, chạy chỗ năng lực đã ngày càng hoàn thiện liệp ảnh thích khách trên lôi đài. Mục Thương lạnh lùng quét di quốc người chơi huyết ánh đảo. Thản nhiên nói, 3 món bạch kim trang bị, 2 món kim cương trang bị, phụ gia thuộc tính đều là phòng ngự vật lý đề thăng, núi mục tiên sinh, người rất có tâm. Huyết ánh đảo cười nhạt, là không phải muốn nói ta đê tiện không cần thiết, ngươi không xứng đáng chi làm đối thủ, ngươi đã thua. Ha ha, người Trung Quốc, không muốn ngây thơ, các ngươi chỉ là truy cầu tinh thần thắng lợi mà thôi, chẳng phải biết chỉ có chân thật thưởng thức được thắng lợi quả thực. Đó mới là nhất hương vị ngọt ngào cho nên, mai cho tới bây giờ, Nhật Bản điện tử thi đấu thể thao trình độ như cũ xa xa lạc hậu hơn chúng ta tung cửa. Mục Thương khinh thường nói. Nghe được câu này, huyết anh đào cũng không nộ, chỉ là tướng đao nhận ở Mục Thương nơi cổ hung hăng cắt một cái sắc bén kim cương cấp dao găm trong nháy mắt cắt vỡ Mục Thương cổ, tiên huyết ồ ồ bắt đầu khởi động xuống tới. Ta biết Mục Thương đích thoi y quen, tiểu tử này sợ lạnh. Cho nên ở lạnh như băng trong hoàn cảnh luyện cấp thời điểm, hắn sẽ đem cảm giác độ thoáng điều thấp, nhưng là, cái này tung cửa các lao ra hắn không sợ đau, mặc dù là dao nhỏ đầm sâu hơn, hắn cảm giác độ vẫn như cũ là 100%, mày cũng không nhăn chút nào. Người Trung Quốc, ngươi yên tâm đi, trong hiện thực, ta có thể cùng các ngươi làm bạn, nhưng là ở hư nghị thế giới bên trong, ưu thế của các ngươi sẽ ở các ngươi cả ngày trong ảo tưởng từ từ mất đi rơi. Sớm muộn cũng có một ngày, sẽ vở China lãnh thổ sẽ trở thành di quốc khu tự trị thiếu. Đình chỉ đi, chớ để ý dâm, ngươi nghe không được bên ngoài sân hư thành sao Mục Thương cười thu hồi dao găm, nhớ kỹ một câu nói đi, sau khi trở về thật tốt luyện một chút kỹ thuật, đừng cứ mãi dựa vào trang bị kiếm cơm, ta trang bị cũng sẽ để thăng đi lên, đến lúc đó chạm mặt nữa, dao của ta là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nương tay. Còn gì nữa không? Cá nhân ta đối với ngươi có một chút đánh giá, ngươi nghĩ nghe sao huyết anh đào dao nhỏ lại sâu sắc đâm vào Mục Thương cổ mấy cm lúc này, tiên huyết đã nhiễm đỏ Mục Thương trinh bảo. Bên ngoài sân, Mục Thương nữ bằng hưu năm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt tiểu Nhật Bản. Vờ y mơ y tô tờ chư Mục Thương lượng máu đã rớt hơn phân nửa, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, mồ hôi chán không ngừng từ trên mặt chảy ra, thế nhưng, ngôn ngữ như trước nói năng có khí phách. Ngươi biết không loại người như ngươi ngụy quân tử, so với Long Chi Ảnh cái loại này chân tiểu nhân đáng hận hơn. Hoặc có lẽ là, ngươi cũng không tính là cái gì ngụy quân tử trên thế giới, có 3 loại, chân quân tử, chân tiểu nhân, ngụy quân tử mà ngươi, là loại thứ 4. Ngươi nói tiếp, ta nghe rất, ta là loại nào ngươi là ngụy tiểu nhân dối trá tiểu nhân mang theo thắng lợi của ngươi tiến nhập vòng kế tiếp đi, tốt nhất cầu khẩn không nên đụng phải Trung Quốc đỉnh cấp người chơi, bằng không. Ngươi sẽ liền huyễn tưởng đều thua trận. Nói xong, Mục Thương cắn răng một cái, cổ đống nhiên đưa ngang một cái, tiên huyết nhất thời phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ toàn bộ màn hình người thua thản đắng đắng, người thắng thường ưu tư. Nay tấm trang cảnh, phi thường khó được xuất hiện ở dưới vũ đài. Lấy xuống quang cảm mắt kiếng Mục Thương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn huyết anh đào liếc mắt, đã dạo chơi đi xuống khán đài, đồng thời còn lười biếng vặn vẹo một cái eo. Ta đi nhanh đến rồi trước mặt của hắn. Không chút khách khí một cái gấu ôm, huynh đệ, vừa rồi những lời này thật ra sức Mục Thương thì cười nhạt, ca, ta cuối cùng coi là chưa cho tung cửa khán giả mất mặt chứ không có, quá phồng tinh thần. Lúc này, Mục Thương nữ bằng hữu cũng chạy tới. Ta đây mới có buông lỏng ra Mục Thương, cười nhạt nói, được rồi, đệ muội, ta đem tiểu Mục trả lại cho ngươi. Phỉ Nhi thì đi tới, vỗ Mục Thương một cái, tiểu Mục, vờ y mơ y tô tờ chư. Mục Thương ôm như hoa như ngọc nữ bằng hữu, hướng về phía Phỉ Nhi cười nhạt nói, hay là ta lão ca kiêm sư phụ giáo thật tốt. Phỉ Nhi thô bị cười cười, quay đầu lại hướng về phía ta thấp nhàng, ha ha, hơn nữa, còn là tốt bạn gây đây. Lão bản, hít, chuyện gì ta muốn bóp ngươi? Phản bóp, thắng được trận đấu, lại mất đi tự đại ta y khai mạc tới nay coi như không tệ khán giả duyên, Úc Châu khán giả vô cùng thẳng thắn, mỗi một người đều làm ra ngón tay cái chiều hướng động tác, đưa cho hành hương nhị hào tuyển thủ hạt giống. Mà vi hành hương mầm móng thì không cho là đúng, nhẹ nhàng thả lỏng tiêu sái hạ khán đài, càng làm cho người ta bất khả tư nghị là, khi hắn đi tới đồng đội bên người thời điểm, các đồng đội từng cái vẫn cùng hắn một người làm quan cả họ được nhờ ta hổ khu chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu như ta như vậy thắng được trận đấu, đừng nói là chung quanh huynh đệ, phòng trừng phòng làm việc mờ mờ nhóm phải khinh bỉ ta chí ít 2 tháng, nhân ra di quốc người trời cư nhiên như. Vậy tâm chiều rộng, điểm này ta không thể không bội phục nhân ra. Bất quá, di quốc người chơi chung cũng có ngoại lệ, tỉ như Lăng Ba Vũ, vị này di quốc đệ nhất tập đoàn tài chính Thiên Kim Tiểu Thư vẫn lặng lặng ngồi ở tại chỗ, đối với huyết anh đảo tràng thắng lợi này có mắt không trọng. Trên màn ảnh lớn, rất mau đánh ra khỏi trận thứ 3 tranh tài đánh với tình huống không phải bình thường tung cửa 155 cấp ẩn long chiến tướng VSC liệt diễm phần tình Ấn Độ 154 cấp hắc ám chớ chú sư ta rất nhanh từ trận thứ 2 tranh tài kích động tâm tình chung đi tới. Ly khai chỗ ngồi phía trước, nhìn một cái như cũ mang theo ánh sáng cảm giác mắt kiếng tiểu lạc tiêu, lúc này, của nàng trên màn ảnh, một cái màu xanh nhạt đọc cái xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng, cái này đọc cái phi thường thông thả. Hiện nay vẹn vẹn đọc 20%. Thế nhưng, ánh mắt của nàng phi thường chuyên chú, thậm chí nghiến, vẻ mặt nghiêm túc kia để cho ta tâm lại trùm lên một cái tầng ấm áp. Tiểu tinh ánh mắt cũng không khỏi tập trung ở tại tiểu lạt tiêu trên người, trong mắt của nàng xuất hiện một loại rất kỳ quái bình yên. Ta ra nàng vào, nàng ngồi ở tiểu lạt tiêu bên người, hơi nắm ở nàng bả vai, một đôi mắt đẹp như mặt nước nhìn chăm chú vào ta, ca ca, trận chung kết thấy. Ừ. Trận chung kết thấy, ta dường như thoải mái mà bỏ rơi những lời này, sau đó đi về phía sân khấu. Lúc này, Ấn Độ khu phương hướng cũng đi ra một cái cao lớn nam tử trẻ tuổi, hắn ăn mặc thủy sắc tây trang, một đầu rối bù tóc quăng dưới, hai mắt lấp lánh hưu thần. Cái này nhân loại, chính là liệt diễm phần tình, hành hương số 3 mầm móng. Chúng ta kể vai mà lúc đi, vẫn luôn đang nhìn đối phương, từ trong cặp mắt kia, ta thấy được một loại cương nghị. Một loại cùng huyết anh đảo, cùng long chi ảnh cũng không giống nhau gì đó. Có người nói, liệt diễm phần tình trong hiện thực cũng là một cái phú gia công tử, gia thế phi thường hiền hách, bất quá hắn cũng không phải là cái loại này con nhà giàu. Tương phản, làm người phi thường thân thiện, lãnh đạo bờ giả mạ quân đoàn ở Ấn Độ hưởng thụ cực cao danh vọng. Hơn nữa, tình cảm của hắn cũng phi thường chuyên nhất, cùng thiên đường chi lệ từ nhỏ thanh mai trúc mã, đã mến nhau cho tới bây giờ. Chúng ta đi lên nơi sân sau đó, nắm tay, cũng ở đây cái trong lúc mấu chốt, liệt diễm phần tình đột nhiên mở miệng nói ra có chút chúc chắc tiếng Hoa, nghe hảo, sẽ vở China đệ nhất nhân, thật cao hứng có thể cùng ngươi trận đấu. Ta cười nhạt, ta cũng rất vinh hạnh. Ngươi là cường giả, trong lòng ta, ngươi cũng là một cái rất tốt đối thủ, trong lòng ta nghe hắn, nhìn ánh mắt kiên nghị kia, ta dường như hiểu cái gì. Sau đó, hai chúng ta ngồi xuống riêng mình châu ngồi, cắm lên quang cảm kính mắt. Trên màn ảnh lớn, rất mau ra phát hiện hai người chúng ta thân ảnh. Nhìn một thân thâm tử sắc bố giáp đỉnh cấp ma đạo sĩ, hai mắt của ta chung giấy lên một tia cùng nhiệt, không nói lời gì, trước cho mình phóng ra một cái thần long ý chí. Mà đối phương trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, ế sở hữu độ mềm và giai kỹ năng chiến sĩ ngươi vì sao trước mấy trận không có sử xuất kỹ năng này ta cười nhạt, bởi vì không cần phải ha hả, ngươi nói như vậy. Không sợ đắc tội cùng ngươi cùng tổ ba vị bằng hưu sao hắn nhìn như hời hợt nói ra những lời này, trên thực tế, hoàn toàn là đang thử thăm dò ta. Mà ta cũng không có làm cho hắn thất vọng, bọn họ không phải bằng hưu, không có cái gọi là có đắc tội hay không. Liệt diễm phần tình gật đầu, rất nhanh ném cho chính mình một cái ụt dạ phiên bản pháp sư khiên, chỉ thấy một tầng thanh sắc mọc đầy trông đằng mạn rất nhanh bao gồm thân thể hắn. Tạo thành một tầng màu xanh biếc màng bảo hộ len ken gợi ý của hệ thống, Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình sử dụng kinh cức chi thuẫn kỹ năng, với tự thân tạo thành một loại màng bảo hộ độ mềm và dai vì tổng lượng máu 150%, đề thăng 40% vật lý công kích bắn ngược nhận được không phải bình thường. Tiên sinh ưu ái, bằng chân thật thực lực tới nên chiến ta, trận này trận đấu, ta sẽ phát huy của mình toàn bộ năng lượng cùng ngươi trận đấu, để bày tỏ ta đối với ngươi tôn trọng. Được, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi tranh tài. Đếm ngược thời gian rất nhanh, đọc xong một giây sau cùng trùng trên đỉnh đầu của hắn, tên chậm rãi biến thành màu đỏ. Ngay một khắc này, ta đột nhiên khởi động, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ kỹ năng chạy về phía liệt diễm phần tình. Liệt diễm phần tình xem ta khí thế hung hung, cũng không dám đơn giản phóng thích kỹ năng, trực tiếp một cái xa một chút thẳng tắp thoáng hiện, xuất hiện ở lôi đài biên giác, cho mình đầy đủ kỹ năng phóng thích không gian về sau, dương lên pháp trượng, ném cho ta một cái cao tốc ngâm sướng bụi gai chi vách tường. Trong lúc nhất thời, cường tráng đằng mạn đột nhiên từ dưới chân sinh thành, rất nhanh mở rộng ra, đem ta thật chặt quay chung quanh ở trong đó, tạo thành một cái bụi gai lao lung. Ta mỉm cười, lao tỉ, đệ đệ nên giúp ngươi báo thù. Nhìn ta một chút có thể lấy nhiều tốc độ nhanh tiếp xúc cái này vạn ác cấm chế đi. Ta lập tức bạo phát long chi nộ, cũng ở đây nhất khắc, trên đỉnh đầu chính mình đã toát ra cái kia từng lệ nhờ khỉ hiền độc luyến thu vũ không gì sánh được tích tụ mặt trái trạng thái.